Đoạt thê, chương 38, góc truyện audio.com, editor Tử Dương. Tất cả các phim điện ảnh trước khi công chiếu đều lao đầu vào trận đại chiến mang tên quảng bá, thường kéo dài hơn một tháng. Đặc biệt là các bộ phim bom tấn thương mại có giá trị phòng vé. Điều này cũng tương tự với bộ phim mới của Đồng Từ. Sau buổi ra mắt trong nước, đoàn phim lên đường tới điểm đến cuối cùng, Los Angeles, Hoa Kỳ. Bộ phim bom tấn Hollywood do Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác sản xuất sẽ được phát hành trên toàn cầu vào 3 ngày sau. Trước đó, bên nhà sản xuất đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Sau tuần lễ công chiếu ở Bắc Mỹ sẽ có một buổi tiệc chính thức. Mục đích là để gắn kết tình cảm. Đa số các du khách ghé thăm Las Vegas đều quanh quẩn trong phạm vi cá cược, thưởng thức món ăn, ngắm phong cảnh hoặc xem các chương trình buổi đêm. Nhưng với họ, sòng bạc Las Vegas mới là nơi giải trí thực thụ. Đám người trong chuyến đi lần này đều là đạo diễn, diễn viên. Văn Nãi San thuê máy bay tư nhân nên vừa đáp xuống sân bay Los Angeles liền phóng qua Las Vegas. Cả hành trình chỉ mất khoảng 40 phút. Tuy hơi sốc này do Las Vegas được bao quanh bởi sa mạc, nếu gặp khí lưu thì càng rung lắc dữ hơn. Sau vài trận nghiêng ngả, những người khác đều ổn. Riêng Đồng Từ lại ói thảm thương. Đồng Từ là một diễn viên liều mạng nhưng những ai từng hợp tác với cô đều biết sức khỏe cô không tốt. Cộng thêm thói lười biếng không tập thể dục nên hệ miễn dịch rất kém. Đồng Từ ói một hồi mới thấy đỡ hơn. Cơ mà vừa xuống máy bay, chưa kịp làm gì đã bắt khám bác sĩ. Văn Nãi San nhờ trợ lý hẹn bác sĩ xong, liền chớp chớp mắt, thân ái, sao sức khỏe của cô thế này mà vẫn chịu nổi tên kia hay vậy? Đầu óc Đồng Từ hỗn loạn, xoa thái dương, hà, Văn Nãi San thấy Đồng Từ giả ngu, cười cười không nói. Văn Nãi San là người từng trải. Vừa nhìn liền biết gã đàn ông lái chiếc Jaguar xám bạc là kẻ khó chơi. Nhưng mũi anh ta cao thẳng, dáng dấp tuấn lãng, khớp xương rõ ràng, toàn thân tản ra hơi thở nam tính. Càng lạnh lùng càng khiến người khác tò mò muốn thấy dáng vẻ cuồng dã ẩn sau lớp âu phục. Ý nghĩ ấy không khác gì ma chú đeo bám Văn Nãi San. Vì vậy cô ta muốn mượn đường. Đồng Từ nói không phải bạn trai. Biết đâu không phải thật mà là bạn giường thì sao? Nếu mối quan hệ chị em tốt đẹp, chị có thể chia cho em chút tài nguyên không? Quả nhiên, đam mê cái đẹp có thể khiến lý trí con người ta lu mờ. Đồng Từ nhạy cảm nhận ra thái độ của Văn Nãi San lúc nói chuyện với mình đã quay lại như trước. Thậm chí còn tốt hơn. Điệu bộ như thể cô là bạn thân của cô ta không bằng. Nhiều nữ diễn viên muốn kết bạn làm quen với cô mà cô còn chẳng quan tâm. Huống chi là hạng người thủ đoạn như Vãi Nãi San. Tuy nhiên Đồng Từ vẫn giữ quan hệ với cô ta. Biết đâu tương lai cần nhờ. Có điều, Văn Nãi San nhiệt tình hơi lố. Buổi tối, đoàn phim tụ tập ở sòng VIP chơi poker. Blackjack, một bàn cược 20 đến 50 ngàn đô là chuyện bình thường. Đồng Từ chơi Blackjack khá cừ. Đáng tiếc đầu óc không được tỉnh táo. Chưa đâu vào đâu đã thua mấy ván. Miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đồng Từ rời bàn sớm nhưng không nán lại ngắm cảnh. Càng không ngờ người bạn chi kỳ, Văn Nãi San dám đưa cảnh đẹp vào phòng cô. Phòng Đồng Từ cũng tạm nhưng chưa tới mức cao cấp. Đến khi check-in, cô mới phát hiện mình được nâng hạng phòng. Tất cả các khách sạn ở đây đều cung cấp dịch vụ phòng cao cấp cho khách VIP. Hoặc khách có thể không hạn mức. 1. Đồng Từ không phải khách quen của khách sạn này. Nhưng phòng là do Văn Nãi San đặt nên cô không nghĩ nhiều. Vui vẻ bước vào căn phòng nằm ngay tầng cao nhất. 1. Là những thẻ tín dụng không bị giới hạn chi tiêu. Đồng Từ đi từ phòng cược qua phòng nghỉ. Vốn định tắm cho thoải mái dễ chịu rồi lên giường ngủ một giấc. Nhưng vừa mở cửa liền gặp. Bất ngờ. Surprise. Ngạc nhiên chưa? Tiếng nhạc sống động vang lên. Mấy anh chàng cơ bắp múa hát dưới ánh đèn mờ. Có người còn thả khói khắp phòng. Rốt cuộc Đồng Từ đã hiểu tại sao lúc cô chuẩn bị đi. Văn Nãi San lại nói. Have fun, chúc vui vẻ, đủ mọi cảnh đẹp, đua nhau chuyển động, càng nhảy, quần áo trên người bọn họ càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót. Nếu màn biểu diễn này do Từ Thanh Thanh sắp xếp, Đồng Từ còn chủ động mua vui. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Văn Nãi San không tốt đến mức đó. Và lại bây giờ cô không có tâm trạng nên chọn đại một ly cốc tai. Chuẩn bị đưa tiền bâu ơ. Vị của ly cốc tai không có gì đặc biệt. Mới uống nửa đường. Đồng Từ liền bâu ơ tiền mà. Quên đuổi họ đi. Đầu Đồng Từ nóng bừng. Tiếng nhạc điên cuồng làm não cô nhũn như mớ hổ nhão. Miệng đắng lưỡi khô. Cần giải khát. Đồng Từ vớ ngay chiếc ly gần nhất uống một hớp. Ngay sau đó là một trận nổ mạnh. Cuốn trôi tâm trạng uể oải. Khiến chúng như được tiêm chất kích thích. Chỉ muốn hai. Nói đơn giản là muốn quẩy. Muốn bung xõa hết mình. Đồng Từ ném ly rượu qua một xó. Gia nhập đoàn ca múa trong tiếng hô vang dội. Lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Đương nhiên nhóm vũ công sẽ không để khách động tay. Một người trong số đó hiểu ý, anh ta huýt sáo. Đi mở cửa, Bùi Tứ Chăn định quẹt thẻ vào thằng. Nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Sophia. Kiên nhẫn và tôn trọng sẽ cho anh thành quả bất ngờ. So với những chuyện khác, ấn chuông cửa là một việc không cần tốn sức. Vì thế anh cất thẻ, nhấn chuông, cửa vừa mở, quả nhiên có bất ngờ. Hi, người mở cửa là một anh chàng vạm vỡ. Nhiệt tình chào hỏi Bùi Tứ Chăn. Cổ anh ta buộc nơ trắng đen. Tay đeo còng và mặc đúng một chiếc quần lót. Bên trong nhét đầy tiền đô. Này không thể gọi là gợi cảm. Phải gọi là thịt cảm mới đúng. Đủ hiểu bọn họ đang chơi trò gì. Bùi Tứ Chăn im lặng bước vào. Lý Khải Văn trợn mắt há hốc mồm. Dù không rõ sắc mặt thiếu gia. Nhưng bảo đảm không tốt hơn là bao. Lý Khải Văn luôn tự hào về vóc dáng của mình. Thậm chí từng có ý định theo con đường đô vật. Năm đó ở Bariloche, anh ta bất cẩn té xuống hồ. Người ướt nhẹp, thế mà chưa kịp cởi áo và cô đồng chưa kịp ghé mắt thì thiếu gia đã chặn ngang. Còn bảo anh ta cuốn xéo. Giờ gặp cảnh này, chắc anh ta phải gọi bằng cụ. Ngoài anh chàng mở cửa, trong phòng khách to rộng còn cả tá người khác. Người nào người nấy mặc đủ loại đồng phục thiếu vải. Đẹp trai ngời ngời, nào là cảnh sát, lính cứu hỏa, thợ ống nước, rồi đến cao bồi, mặc đồ vét, bọn họ biểu diễn cho khách xem. Đồng Từ đứng trên ghế sofa giải tiền bâu ơ. Lý Khải Văn biết, mọi chuyện coi như xong. Sắp có tai nạn, Đồng Từ hoàn toàn không hay biết do tiếng nhạc quá ồn. Hơn nữa cô đang bận đốt tiền. Nhóm vũ công nam liên tục lắc hông lắc chân. Hại cô hết chỗ thả. Mắt thấy cô sắp nhét tờ đô vào quần lót của Vũ Công Nam. Lý Khải Văn trừng mắt. Hành động nhanh hơn Bùi Tứ Chăn. Ba chân bốn cẳng chạy tới. Lý Khải Văn rút ví. Vội ném sấp tiền vào đám Vũ Công. Anh ta quát. Đây là tiền bâu ơ đêm nay. Buổi biểu diễn chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thể về nhà. Đô la xanh tung bay phấp phới. Đám vũ công đúng gần Đồng Từ đồng loạt cúi người. Đáng lẽ vẫn chưa xong tiết mục. Nhưng nhờ khách ra tay hào phóng nên tiến trình được rút gọn. Ai cũng vui vẻ nhặt tiền. Lý Khải Văn nhanh chóng. Đóng gói. Đám vũ công đi. Xuất khẩu. Tiếng nhạc đột nhiên im bặt. Mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng văng vẳng âm giọng trầm thấp. Tiêu chuẩn dáng đẹp mà em nói. Chính là loại hàng này sao? Đồng Từ ngẩng đầu. Thấy bóng một người đàn ông đang đến gần. Là Bùi Tứ Chăn. Đầu tháng 2 ở Las Vegas. Cái lạnh vẫn chưa kịp tan. Thành phố sa mạc có nhiệt độ ấm áp vào ban ngày. Nhưng đêm đến lại thấp hơn 0 độ. Theo lý thuyết, Nhiệt độ của các khách sạn và sòng bạc luôn ổn định ở mức dễ chịu. Chứ hiếm khi lạnh lẽo thế này. Ấy vậy mà vừa gặp Bùi Tứ Chăn, trực giác lại cho cô biết thân nhiệt anh đang giảm mạnh. Hơi thở khốc liệt, gương mặt u ám như muốn ăn thịt người. Ngặt nổi, Đồng Từ không sợ mối nguy hiểm đó mà chỉ thấy người đàn ông trước mặt quá gợi cảm. Gợi cảm vô cùng, chiếc quần tây ôm sát đôi chân thon dài. Nút áo vừa khít, tấm khăn choàng bao trọn phần cổ. Nhìn còn quyến rũ hơn đám vũ công nam. Tất nhiên không phải, anh mới là tiêu chuẩn của em. Đồng Từ cất giọng yếu đuối, khơi mào bầu không khí ái muội. Bùi Tứ Chăn nhìn cô chòng chọc. Câu trả lời của cô đã thổi bùng nỗi khát vọng trong tim anh. Bất luận là thật hay giả, chúng luôn hữu dụng trong trường hợp dập lửa. Nhưng, Đồng Từ lại cố tình đi ngược. Cô nhẹ nhàng mở từng nút thắt trên người Bùi Tứ Chăn. Từ áo khoác áo sơ mi đến quần tây đều cởi sạch. Đồng Từ biết, sau lớp vải dày là một cơ thể hoàn mỹ nhường nào. Mỗi khối cơ bắp như điểm xuyết cho dáng người cường tráng của anh. Nếu vị đại thiếu gia này mặc quần lót nhảy múa xung quanh cô như đám vũ công nam, vậy sẽ càng gợi cảm hơn. Cho em kiểm tra. Hừm, để em kiểm tra xem. Dáng anh có đạt chuẩn không? Bùi Tứ Chăn cúi đầu, phát hiện gương mặt Đồng Từ ửng đỏ một cách bất thường. Nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, trông cực kỳ hưng phấn. Khác hẳn lúc trước, điên thật. Chẳng đợi Bùi Tứ Chăn kịp nắm bắt suy nghĩ thì đôi tay nhỏ nhắn đã bắt đầu không an phận. Và tại thời điểm này, không một tên đàn ông nào có thể ép mình tập trung. Giọng anh khàn khàn, đạt chuẩn không? Đương nhiên đạt chuẩn. Đồng Từ nở nụ cười như có như không. Trả chiếc khăn choàng của anh về chỗ cũ, nhưng lại nghịch ngợm kết thành nơ bướm. Nhân lúc Bùi Tứ Chăn nhíu mày liền ôm chầm lấy anh. Ngọt ngào nói, Thiên Tứ, mọi cơ bắp trên người anh đều đạt chuẩn. Bùi Tứ Chăn dương môi, vừa định bế Đồng Từ lên thì cảm giác quần lót có gì đó cộm cộm. Anh cúi nhìn, toàn là tiền mặt, em coi anh là, Thiên Tứ, nhảy một bản với em đi. Em lặp lại lần nữa. Có điên Bùi Tứ Chăn mới đáp ứng loại yêu cầu vô lý này, đáng tiếc chưa gì đã bị Đồng Từ kéo tay. Cùng nhau quay lại quán rượu 7 năm trước. Bọn họ khiêu vũ, mặt đất như giải pha lê. Đồng Từ chân trần đạp lên chân Bùi Tứ Chăn. Hai người ôm nhau khiêu vũ giữa căn phòng hỗn độn. Vũ khúc một bài rock and roll mới phát hành, nồng đậm nét phong tình nơi xứ người. Bùi Tứ Chăn chợt hỏi, chấm, còn nhớ tối hôm đó không? Đồng Từ cười, hôm tiệc á hả, đương nhiên nhớ chứ. Nếu đối tượng bắt chuyện là một cô gái khác, anh có từ chối không? Bùi Tứ Chăn hôn tóc cô. Nếu người khác ngỏ ý đưa em về, em có đồng ý không? Không, Bùi Tứ Chăn nhếch môi. Tại sao? Đêm đó vì anh nên em mới tới. Bùi Tứ Chăn ngẩn người. Cô đắc ý, em chỉ nhảy một điệu thôi mà anh đã đắm đuối. Quả thật như thế. Nhưng không nhờ điệu nhảy ở buổi tiệc mà nhờ điệu múa bên đường cách đây 2 ngày. Cả lần ngoái đầu nhìn lại trong lúc vô tình. Say đắm, mê ly, dù chúng không dành cho anh. Bùi Tứ Chăn bị dục vọng níu giữ. Anh muốn tìm cô, muốn làm quen với cô. Nhưng sang hôm lại chẳng thấy cô đâu. Nếu không có buổi tiệc kia, sớm muộn gì anh cũng tìm ra cô. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng, vì anh nên Đồng Từ mới đi, thậm chí cô còn không biết anh là ai. Không, chẳng phải anh cũng chưa biết gì về cô sao? Một sự trùng hợp đến khó tin, tựa như đã được định trước, định bọn họ phải dây dưa cả đời. Đáy lòng Bùi Tứ Chăn xẹt qua cảm giác khác lạ. Trường hợp này có tính là vừa gặp đã yêu không? Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu? Thấy sắc nảy lòng tham thì có. Thế sao em lại đi? Vì dáng anh đẹp, Đồng Từ nửa thật nửa giả nói. Hệt như điệu cô nhảy, nghịch ngợm bướng bỉnh, các bước nhảy càng lúc càng không đứng đắn. Nhảy nhảy một hồi, liền nhảy lên người Bùi Tứ Chăn. ôm cổ anh, cắn môi anh, hưng phấn tột cùng. Bùi Tứ Chân bị ai kia khiêu khích nửa vời, thình lình ôm ngang Đồng Từ, ngửi hương rượu ngọt lịm trên người cô. Anh biết cô say, bộ muốn gặp bác sĩ hay sao mà nốc mấy thứ này. Em khát nước, với không có sức đứng dậy nên quơ trúng thứ gì trên bàn thì uống luôn thứ đó. Sao lại thế? Say máy bay thôi. Bùi Tứ Chân sải bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả Đồng Từ xuống giường. Giờ thấy sao? Có muốn anh gọi bác sĩ không? Đồng Từ lắc đầu. Bùi Tứ Chân sờ trán cô. May mà không sốt, xem ra nguyên nhân nằm ở ly rượu. Nhưng tửu lượng của cô đâu tới mức tệ. Dù nghi ngờ nhưng ngoài mặt không thể hiện. Bâng quơ hỏi, không có sức còn ra ngoài ngắm. Cảnh đẹp, ngắm xong còn gọi vào phòng ngắm tiếp. Em không gọi, ai gọi? Là cô người đẹp gửi ảnh nóng bỏng cho anh chứ ai? Đồng Từ cười cười, Bùi Tứ Chân cau mày. Lạnh lùng nói, cách xa cô ta ra. Cô ta không phải dạng vừa đâu. Anh điều tra Văn Nãi San. Không nhờ vậy chắc anh còn tưởng em đang ở thành phố B, hai ngày nữa mới đi Los Angeles. Cho em thời gian tác oai tác quái. Đúng không? Con người đen nhánh như nước hồ sâu liếc xéo Đồng Từ. Đồng Từ nằm y trên gối. Tóc dài vén sau tai. Lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nếu tâm trạng cô tốt, thì hẳn đã cảm được mối nguy hiểm. Nhưng đêm nay cô không muốn động não. Càng không muốn trả lời. Chỉ biết cười trừ với người đàn ông trước mặt. Nụ cười ngọt ngào, mê người không ngớt, như đang cam chịu. Trong mắt Bùi Tứ Chân. Cách chương.